Lãnh Vương sủng Tạc Phi, chương 58, cường hôn, góc truyện audio.com. Ngay một khắc khi miệng hố đen hoàn toàn đóng chặt, Sở Tùy Phong dùng hết toàn bộ tốc lực, nhảy xuống dưới. Cũng may động tác của hắn vừa linh hoạt vừa chuẩn xác nên mới kịp làm một ván may rủi với tử thần. Nếu không, để hắn đơn độc trên đó chờ tin tức của nàng, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy lo lắng, bồn chồn đến sống không bằng chết mất. Vừa đáp xuống đất, miệng hắn bất giác cong lên cười khẽ. Chẳng trách Mạch Trục Vân lại có lòng tốt cứu Tư Lăng Uyển một mạng. Thì ra là thực hiện theo đúng di nguyện của công tôn tiền bối. Thấy phía trước có chút ánh sáng le lói. Trong lòng hắn le lói một niềm vui khó tả. Vội vàng sải chân bước đến. Đi ngang qua lối vào là một khối thạch lớn. Trên đó có đề 8 chữ rõ to. Tộc nhà Tư Lăng, không được phép vào. Đúng là bởi vì khi nhìn thấy 8 chữ rõ to trên khối đá đó, Mạch Trục Vân mới cắn răng quyết định ném Tư Lăng Uyển Tâm lên trên. Mạch Trục Vân giơ đuốc lên, vừa đi vừa đánh giá tình hình xung quanh. Nàng cảm giác như mình đang lạc vào một cung điện, tuy không tráng lệ, nguy nga, bốn phía lại trống trải, không người, yên tĩnh vô cùng, nhưng khi mùi ẩm mốc của đất bốc lên kèm theo mùi nhựa cây thối giữa tựa đáy vực sâu khiến cho nàng liên tưởng đến cảm giác mình đang ở trong cung điện của Diêm La. Ai đó, nghe được tiếng bước chân phía sau, nàng thật sự bị dọa một trận hoảng sợ, đáy lòng sinh ra một tia cảnh giác, nàng cẩn thận giữ chặt cây đuốc trong tay, gương mặt bất an bắt đầu đẫm một tầng mồ hôi. Sở Tùy Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may nàng không có bị thương. Là ta, Sở Tùy Phong, theo bản năng, Mạch Trục Vân ngẩng đầu lên. Đập vào đôi mắt hoảng hốt là gương mặt anh Tuấn với giọng nói quen thuộc hòa tan trong không khí. Trên đó dường như còn có ý cười rất nhẹ. Mạch Trục Vân khó nén được vui mừng thắc mắc hỏi. Sao huynh cũng xuống dưới này? Nhưng hắn cũng không để nàng vui vẻ được bao lâu. Bước vài bước trầm ổn đến bên nàng. Mạch Trục Vân chỉ cảm thấy lưng mình chợt nóng lên. Ngay sau đó được ôm vào trong một vòng tay ấm áp. Cánh tay rắn chắc hoàn toàn vây kín cơ thể Mạch Trục Vân. Để khuôn mặt nàng chôn vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn. Mùi hương quen thuộc lập tức bọc lấy nàng. Trong nháy mắt, khiến nàng ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi ngọn đuốc trong tay. Toàn bộ thế giới nàng đều bị hắn bao phủ. Sở Tùy Phong, huynh làm gì vậy? Bị cái ôm bất thình lình của hắn. Hô hấp nàng có chút khó khăn. Sở Tùy Phong không lên tiếng đáp lời nàng, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nàng, cánh tay tráng kiện quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn như muốn nàng truyền chút hơi ấm gì đó vào trong trái tim lạnh giá. Có thể cái ôm này chỉ là sự kiểm chứng của hắn rằng nàng vẫn bình an, vẫn nguyên vẹn, vẫn tồn tại trong thế giới của hắn. Cách một lớp vải quần áo, nghe được nhịp tim đập trầm ổn của hắn. Sự cô đơn, sợ hãi của Mạch Trục Vân bỗng chốc tan biến. Nếu quả thật chỉ một mình nàng ở dưới này đương đầu với những cạm bẫy trước mắt thì nàng thật sự rất sợ. Bây giờ thì tốt rồi. Có hắn ở bên, cảm nhận được sự ấm áp của người ấy truyền đến. Cảm nhận được trái tim đập đều đều của người ất, hô hấp của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn, cái ôm đầy quan tâm của hắn. Về sau không được phép làm những chuyện điên rồ như thế nữa. Biết chưa, Sở Tùy Phong chậm rãi buông nàng ra, nhẹ nhàng răn đe bên tai nàng. Mạch Trục Vân có chút khó hiểu hỏi. Hả, huynh nói cái gì, vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nhưng chỉ một lát sau, ánh lửa bùng lên, thắp sáng cả một vùng. Đồng thời, cũng sưởi ấm trái tim đang rộn ràng của Mạch Trục Vân. Lẽ ra huynh không nên bước chân vào đây. Nơi này, ta cũng không đảm bảo có cách để thoát ra ngoài. Nàng đánh giá phản ứng của hắn. Khe khẽ thở dài, bản tính của sư phụ. Nàng đương nhiên biết rõ. Nếu đã không cho phép người nhà Tư Lăng bước chân vào đây thì nhất định đây chính là nơi lão thiết kế cạm bẫy đáng sợ nhất. Lão chắc chắn sẽ không cho bất kỳ kẻ nào đã tiến vào đây mà có đường sống ra ngoài. Chỉ là vào thời điểm hai thầy trò chia tay nhau, lão nhất định cũng không ngờ rằng, có một ngày nàng sẽ đến đây. Sở Tùy Phong kiên định nắm tay nàng, nói, ta sẽ ở bên cạnh nàng. Nghe được một câu như thế, từng tế bào của nàng như được len lỏi bởi một dòng nước ấm chảy qua. Tràn đầy ngọt ngào, mọi ấm áp của hắn đều được hắn truyền tải qua một câu nói này. Khiến cảm giác lo lắng trong lòng nàng dần dần tan biến. Thấy nàng không nói lời nào, Sở Tùy Phong bèn chủ động chuyển đề tài. Nàng đã biết cách vào đây từ trước rồi đúng không? Ừm, trước kia sư phụ có dạy cho ta. Cho nên trận mưa tên ban nãy, đều là ta cố tình thử các huynh, cũng là để cho bọn họ tạo cho mình phản xạ phòng bị nguy hiểm. Để khi nàng rời đi, bọn họ cũng biết cách mà thuận lợi thoát thân. Nhưng có một trường hợp nàng không ngờ tới chính là, mọi suy nghĩ trong lòng nàng đều bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Còn Tư Lăng Uyển thì sao? Mạch Trục Vân bĩu môi, nói, hừ, nàng ta là con gái bảo bối của Tư Lăng Thanh. Ta sợ nàng là tay chân do cha nàng phái tới lăng mộ nên mới dắt con gái lão theo. Ha ha, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chắc là hắn sẽ hối hận cả đời vì đã đẩy con mình vào đường chết. Nàng thừa nhận nàng không phải là hạng người tốt gì. Nếu Tư Lăng Thanh muốn hại người thì nàng sẽ bỏ chút công sức giúp một phen. Để nhân tiện cho hắn biết mình đã hại chết con gái mình thế nào. Có điều, mọi kế hoạch đều bị thay đổi hoàn toàn khi trước cửa sư phụ tự mình đề tám chữ kia khiến nàng không thể không tha một mạng cho Tư Lăng Uyển. Nếu sư phụ đã không muốn người của Tư Lăng đến đây làm ô uế mộ thất, vậy thì nàng sẽ thực hiện đúng di nguyện của sư phụ. Nhưng khi quang Tư Lăng Uyển lên, nàng cũng không phải là không hề lo lắng. Bên trên tên bắn ra không ngừng, nếu như nàng ta bị tên bắn trúng, hoặc không có ai tiếp được nàng. Được rồi, nàng thừa nhận mình không phải hạng người tốt, nhưng cũng không đến mức độ vô tâm vô tính. Nàng đưa cô ta lên, có phải còn mục đích khác không? Sở Tùy Phong hờ hững hỏi tiếp, Mạch Trục Vân giật mình quay đầu nhìn hắn tò mò hỏi. Làm sao huynh biết được? Kỳ lạ thật, làm sao hắn có thể hiểu rõ được nàng đang nghĩ gì? Đang tính toán cái gì? Vẻ mặt Sở Tùy Phong thoáng hiện một tia mất mát, nói. Nàng biết Bạch Lộng Ảnh suýt chút nữa đã nhảy xuống cùng nàng. Nhưng đúng lúc nàng lại quang Tư Lăng Uyển tâm lên, khiến quyết định của hắn bị chậm một bước. Mạch Trục Vân nghe được chữ quang từ miệng Sở Tùy Phong. Trong lòng cảm thấy thành tựu không thôi. Nàng có cảm giác Tư Lăng Uyển không khác gì món đồ chơi bị nàng vứt bỏ. Có điều, đối với Bạch Lộng Ảnh thì, vì chính ta cũng không chắc là có thể ra ngoài được hay không. Huống chi là lôi thêm huynh ấy vào. Sở Tùy Phong im lặng. Hắn thừa nhận người hắn đang bốc một mùi chua nồng nặc mà có người nào vô tâm không biết. Vậy nàng có từng nghĩ đến ta chưa? Nàng không muốn Bạch Lộng Ảnh phải vì nàng mà hy sinh tính mạng. Cho nên mới vứt Tư Lăng Uyển cho hắn ta. Vậy còn hắn thì sao? Có phải vì nàng chưa bao giờ để tâm đến hắn? Chưa bao giờ để hắn ở một góc trong tim nàng nên nàng mới không phải lo nghĩ đến cảm nhận của hắn đúng không? Ta, nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng nàng có chút ê ẩm, khó chịu, ta không ngờ huynh cũng nhảy xuống đây. Huynh ấy là vương gia, cho dù đã từng ngỏ ý nói thích nàng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảm giác bất chợt lướt qua. Đàn ông cao quý như huynh ấy, ba thê bốn thiếp là chuyện bình thường. Nếu có thể động tâm với nàng thì sau này huynh ấy cũng có thể động tâm với người con gái khác. Làm sao có chuyện huynh ấy vì nàng mà mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng, ngay thời điểm đó, tâm tình nàng đột nhiên bị ai đó khuấy đảo. Nàng không muốn người tiếp lấy Tư Lăng Uyển là hắn. Người nằm trong lòng hắn là một người con gái khác. Cho nên mới cố ý quăng lên cho Bạch Lộng Ảnh. Nàng quá coi thường ta. Sở Tùy Phong thấp giọng lạnh lùng nói, sinh không cùng năm, nhưng cùng chết với nàng là điều ta có thể đảm bảo. Mạch Trục Vân, nàng có biết không, nàng trong lòng Bạch Lộng Ảnh mà nói, là không khí mà hắn cần để sống, là người bạn tâm giao mà hắn muốn đồng sinh cộng tử. Nhưng nàng lại vô tâm không biết ta cũng có thể cho nàng được những điều như thế. Từ bỏ tất cả, cùng sống cùng chết, cho dù, nàng không hề yêu ta. Hỏi thế gian tình là gì? người ta nói yêu là phải biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Hắn nguyện mãi nhìn thấy một mạch trục vân vô tư, vô ưu, vui vẻ nghịch ngợm tung tăng trước mắt hắn. Một mạch trục vân chỉ biết lấy nói dối để che giấu bản chất mềm yếu của mình. Hay có lẽ nó được định nghĩa bằng việc yêu sâu đậm một người. Nguyện vì người đó trải qua nắng mưa giải dầu. Nguyện vì người đó xuống biển lửa, lên núi cao mà trả giá hết thảy. Đây mới chính là chân chính thật sự. Mạch Trục Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn mỹ cho chút ưu phiền của hắn. Con ngươi đen láy mà sâu thẳm, khó ai có thể nhìn thấu được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên, nàng bất giác cười, tay cầm lấy tay hắn, nói, gì mà cùng sống cùng chết à, chúng ta nhất định sẽ cùng sống sót ra ngoài. Sở Tùy Phong biết là nàng đang an ủi hắn, trong lòng thoáng ngọt ngào, khóe miệng chỉ cong lên ý cười chua xót, không lên tiếng nói gì. Năm đó sư phụ đi ra ngoài từ nơi này, nói vậy nhất định phải có đường ra khỏi đây. Chúng ta vào xem, nói xong, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Mạch Trục Vân biết suy đoán của mình là đúng. Đây chính là nơi mà mẹ nàng và sư phụ từng trú ngụ qua. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi chậm rãi đi vào. Nhưng ngay khi bọn họ bước chân vào một hang động, cửa đá bên ngoài cũng lặng lẽ đóng lại. Cả trong phòng mật thất cũng đồng thời đột nhiên thắp sáng. Màu cam rực của lửa bao phủ khắp căn phòng tạo nên một bầu không khí rợn người. Đầy quỷ dị, sau lưng, từng ngọn gió không ngừng rút qua khe đá khiến cả hai người muốn quay đầu cũng muộn. Mạch Trục Vân bất đắc dĩ thở dài, nói, cứ đơn giản nghĩ rằng vì không muốn bị người khác phát hiện ra chỗ này nên sư phụ mới đặt ít bẫy cản đường thôi. Bây giờ thì hay rồi, có lẽ... Chúng ta thật sự khó để mà thoát khỏi đây. Đừng lo lắng, Sở Tùy Phong bình tĩnh nói. Từ lúc hắn nhận được quẻ bói của lão bán tiên, hắn cũng hiểu rõ lần rời kinh lần này, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn lựa chọn đến đây. Xoay người một vòng đánh giá mật thất, nơi này được bao phủ bởi một lớp thạch đá dày. Phía sau bọn họ đang đứng có một cái cầu thang kéo dài đến một cái ao lớn. Có điều bên trong ao không hề có nước, có lẽ nhiều năm trôi qua, nước đã dần dần khô cạn. Xung quanh cái ao có bốn cột đá lớn, trên thân khắc một con rồng lớn uốn lượn như đang thả mình tung hoành trên nền trời. Trông rất sống động, chỉ là, trên từng con rồng này được che phủ kín bởi một lớp tơ trắng. Sợi tơ thông với bốn cột đá, phủ kín hòng che giấu ao nước bên dưới. Mặc dù trông sợi tơ xấu xí vậy thôi chứ Mạch Trục Vân biết rõ. Số sợi tơ đây là nút khởi động cho pháp trận, nếu chỉ cần chạm nhẹ vào nó thì khả năng bọn họ không ra khỏi đây được là rất cao. Bên trong cái ao có một con đường thông đạo dài nhìn không thấy đáy. Xem ra đây là con đường duy nhất, Mạch Trục Vân thu hồi ánh mắt thăm dò, nhẹ nhàng nói, Sở Tùy Phong kiên định nhìn nàng. Khích lệ, yên tâm, chỉ cần không động phải sợi tơ trắng đó là được. Tuy ngoài miệng nói là vậy, nhưng tơ răng dày đặc như mạng nhện thế kia, làm sao có thể cam đoan là không động tới. Cẩn thận, để thân bay đến cái ao phía trước. Hai người đồng thời dặn dò nhau rồi sau đó, chia ra hai ngả hành động nhằm tìm khe hở để thông qua. Mạch Trục Vân cẩn thận tránh đi lớp tơ dày đặc, tiến vào pháp trận bên trong. Dưới chân mình chính là đáy của cái ao khô cạn, chưa kịp quan sát xung quanh, nàng chỉ mải mê chăm chú nhìn sự biến hóa của toàn bộ pháp trận hòng tìm ra cách hóa giải. Tơ sợi cũng không phải dạng nằm yên bất động, ngược lại, giống như bị ai đó điều khiển, không ngừng biến hóa, giống như muốn xông thẳng về phía hai người bọn họ, một vòng quanh cầu kết liễu cuộc đời, một sợi tơ nhanh chóng quét nhanh về phía này. Mạch Trục Vân xoay người tránh đi, nghe được tiếng gió rít phía sau bèn thu chân về. Bực thật, đi còn chưa được bao xa thì họa đã đầy đầu. Nàng dương mắt nhìn lướt qua người đàn ông đang dùng tốc độ và trí tuệ thông minh của mình đi được chặng đường rất xa. Cước bộ của hắn vững vàng, chắc chắn rất nhiều, cho nên việc tránh được vài đòn công kích là chuyện nhỏ. Cẩn thận phía sau, âm thanh của hắn vang lên bên tai. Mạch Trục Vân lập tức chấn định tinh thần, thì nhận ra ba sợi tơ đang hướng về phía đầu, ngực và chân mình. Ai, phiền hết sức, Mạch Trục Vân bất đắc dĩ thở dài. Đang định nghĩ biện pháp tránh đi thì ánh mắt chợt lơ đãng đảo qua đầy áo. Trong mắt thoáng hiện ra một tia hoảng sợ, mạnh mẽ ngẩng đầu lên thì đã thấy sợi tơ cách cổ mình chỉ mấy centi. Nàng đành phải hạ thấp người xuống, nhưng đón tiếp nàng là sợi tơ thứ hai và thứ ba. Rơi vào đường cùng, nàng cố cúi người chạy thấp nhất có thể, nhưng khoảng cách giữa nàng với đáy ao bây giờ chỉ còn lại nửa thước. Đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh khốn cùng thế này thì đỉnh đầu truyền đến âm thanh đầy lo lắng của Sở Tùy Phong. Mạch Trục Vân, nhận ra được sự lo âu trong giọng nói của hắn, miệng nàng khẽ nhếch lên nói, ta không sao. Vừa dứt lời, đùi phải chợt truyền đến một cảm giác đau nhói. Nàng vội vàng quay đầu lại thì phát hiện ra một con rắn nhỏ đang cắn phập lên đùi nàng. Nàng dùng sức ném nó ra khỏi người mình, đầu có chút mê mang, đang định vận công ép độc ra thì lại nghe một tiếng tê. Con rắn nhỏ đúng lúc rơi lên sợi tơ, lập tức bị cắt thành hai nửa, bị sợi tơ cắt thành hai nửa. Sợi tơ nhuộm một mảng máu đỏ tươi như được tiếp thêm sức mạnh. Tốc độ càng thêm nhanh hơn bay qua phía nàng. Mau chạy đi, bên tai truyền đến âm thanh thét lên của Sở Tùy Phong. Chỉ chớp mắt một giây sau đã thấy hắn đã đứng bên cạnh mình. Nàng khẽ lắc đầu thì đã thấy gương mặt đầy nghiêm nghị của hắn. Ánh mắt không ngừng đánh giá tốc độ của sợi tơ. Ta đi rồi, vậy còn huynh, không cần lo lắng, đi thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đã đẩy nàng đưa lên trên tránh khỏi vùng nguy hiểm. Mạch Trục Vân cắn răng cúi đầu nhìn hắn xoay sở bên dưới. Hét lên, cẩn thận có rắn ở dưới. Cẩn thận lách người tránh đi sự di chuyển linh hoạt của sợi tơ. Nàng biết, khi bị kích động một lần thì pháp trận sẽ vận hành với tốc độ nhanh hơn trước. Nhưng đột nhiên nàng nhận ra tốc độ của sợi tơ đang dần dần chậm lại. Còn Sở Tùy Phong ở bên dưới, nàng biết hắn không có việc gì. Thậm chí, nàng còn biết hắn đã tìm ra cách phá trận. Nhưng bỗng chốc, tầm mắt lâm vào trạng thái mơ hồ. Đầu óc hỗn loạn, choáng váng, có vẻ như độc đã bắt đầu phát tác. Lắc lắc đầu, muốn lấy lại sự tỉnh táo vốn có bèn đi về phía trước mấy bước thì đột nhiên nhận ra bên hông mình có thêm một đôi tay to lớn rắn chắc đầy ấm áp. Của ai đó, là Sở Tùy Phong đã chạy lại. Hai tay ôm lấy nàng. Âu yếm hỏi han, nàng làm sao vậy? Dưới chân không ngừng run lên. Không gian xung quanh dần bị mờ đi. Mở ra con đường thông đạo. Không có việc gì, nàng nở một nụ cười cứng ngắc trấn an. Cả người có xu hướng ngả vào lòng hắn. Sở Tùy Phong đương nhiên không tin nàng nói thật. Bèn nhìn thẳng vào mắt nàng. Nghiêm túc nói, đừng gạt ta. Mạch Trục Vân cố gắng áp chế cảm giác muốn phun máu. Máy móc nói, cứ rời khỏi nơi này cái đã. Nói xong, kéo hắn vào con đường mật đạo. Cảm giác có gì đó không ổn từ nàng. Sở Tùy Phong vòng tay bàn ôm nàng, mang nàng rời khỏi nơi không có cạm bẫy. Trước mắt lại lâm vào một không gian tối mực. Hắn lấy một ngọn đuốc bên hông tường, dùng nội lực thắp lửa. Quan sát xung quanh, là một gian phòng được phủ bởi một lớp tinh thạch. Có điều so với bên ngoài thì hoàn toàn khác biệt. Vốn phải là một nơi bám bẩn bởi bùn đất, cho bụi nhưng ngược lại, vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa, không có cơ quan, cạm bẫy bên trong, có vẻ như đây là nơi được người thiết kế quý trọng nhất. Đối diện cửa đá ra vào chính là một chiếc giường đá làm bằng thạch trong suốt. Cách giường đá không xa chính là một khối quan tài màu đen. Bên trong, trống rỗng, Mạch Trục Vân liếc mắt nhìn cỗ quan tài. Không biết phải miêu tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Năm đó mẹ mình không có chết mà lại ở trong này cùng với sư phụ một thời gian lâu đến thế. Hơn nữa còn không bị người nhà Tư Lăng Thanh phát hiện. Nhưng, vì sao bà không chịu đi ra ngoài gặp hắn? Sư phụ cũng không có đem chuyện mẹ mình còn sống nói cho bất cứ ai. Thậm chí là nàng, hơn nữa, thiết kế vô số cơ quan, cạm bẫy mai phục khắp nơi để không một ai phát hiện ra nơi này. Vậy thì vì sao bọn họ phải tốn công sức để lừa gạt Tư Lăng Thanh? Trận hỏa hoạn năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Tùy Phong dìu nàng ngồi xuống bên giường đó, vội vã xem xét khắp người nàng hỏi, nàng bị thương ở đâu? Hai tay Mạch Trục Vân nắm chặt lấy tay hắn, chậm rãi lắc đầu, vô dụng thôi, là rắn độc, hơn nữa, vì ta dùng nội lực quá nhiều nên độc đã nhanh chóng phát tác. Mặt hắn khẽ biến sắc, rút tay về, kiên định đi ra sau lưng nàng, ta giúp nàng vận công ép độc ra. Mạch Trục Vân vô lực lắc đầu, quá muộn rồi, huynh giữ sức cho mình đi. Lời còn chưa nói xong, bờ lưng phía sau truyền tới cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay to lớn của hắn. Hắn kiên định dùng nội lực hùng hậu của mình không ngừng truyền vào cơ thể nàng. Ngưng thần tĩnh khí, những cái khác giao hết cho ta. Sở Tùy Phong nói xong, hai tay kề sát lưng nàng, vứt hết mọi lo lắng trong lòng ra, toàn lực giúp nàng khử độc. Mạch Trục Vân cũng phối hợp vận công, mặc hắn dùng chân khí của mình lưu chuyển dòng khí đảo lộn trong người nàng. Bụng giống như bị lửa thiêu đốt, cả gương mặt đều được phủ kín bởi một lớp mồ hôi dày. Sắc mặt bắt đầu tái nhợt, đáy mắt trở nên đen tối. Không bao lâu sau, nàng cảm giác được vị tanh trong miệng sộc lên, bèn lập tức phun ra một ngụm máu đen. Thân thể cũng vì thế mà thoải mái hơn chút. Sở Tùy Phong tiếp được cơ thể mềm nhũn của nàng, cẩn thận lau đi lớp mồ hôi trên trán, rồi cả vết máu quanh khóe miệng, đáy mắt vẫn chưa xua đi được sự lo lắng. Độc này thật lợi hại, cho dù có dùng công lực thâm hậu của hắn cũng không thể ép được hết độc ra khỏi người. Chỉ đủ để tạm thời ngăn chặn không cho độc lây lan thêm. Nhưng, ngăn chặn được cho đến bao giờ? Nếu như đổi lại là Bạch Lộng Ảnh, hắn nhất định sẽ có cách giải quyết, sẽ có cách cứu sống nàng. Biết trong lòng hắn đang bồn chồn lo lắng nên Mạch Trục Vân khẽ cong khóe môi cứng ngắc cười. An ủi hắn, ai rồi cũng đến số chết thôi. Có thể gặp được huynh, các huynh, muội rất vui, thật đấy, Mạch Trục Vân. Không được phép nói những lời ngốc nghếch vô nghĩa đó, nàng sẽ không có chuyện gì. Nói vừa xong, hắn biết hắn là đang cố tự lừa dối bản thân mình. Nàng vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Tiếp tục lên tiếng, Sở Tùy Phong, huynh nghe muội nói hết đã. Đây chính là mộ của mẹ muội, nhưng thật ra mẹ muội không có chết, mà là được sư phụ muội cứu. Hôm nay, nếu được chết trong này, có lẽ là ý trời. Vừa nói hai chữ ý trời ra, nàng hơi há miệng, cười ngượng, ha ha, nói một cách chính xác hơn, là báo ứng. Huynh còn nhớ lão bán tiên hôm chúng ta đi ra ngoài tình cờ gặp không? Lão cảnh cáo muội nếu như cố gắng thay đổi số mệnh của một người thì báo ứng sẽ ập lên đầu mình. Có phải huynh đã sớm biết rõ, lần ra ngoài thành ngày đó, có người muốn giết huynh? Thật ra, nhóm người đầu tiên là do muội an bài. Nói xong, nàng chậm rãi buông tay xuống, không ngờ lại bị hắn nắm chặt. Kỳ thật, nàng đã sớm dự tính sẽ có ngày hôm nay, ngày mà nàng bị ông trời trừng phạt, vì trận tập kích hôm đó đối tượng nhằm vào là Sở Tùy Phong. Nhưng không ngờ tâm địa đám người đó lại độc ác đến mức cho cả nàng vào danh sách chờ của tử thần. Đây chẳng phải là báo ứng đã ứng nghiệm rồi sao? Ngay bây giờ, kết quả mà nàng mong muốn thấy, đã thành hiện thực, thời vận dễ biến động. Đừng ra khỏi kinh, nếu không sẽ gặp tai họa. Đúng, ta biết nàng làm. Sở Tùy Phong cố gắng áp chế giọng điệu khác thường trong lời nói của mình. Nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được cả người hắn đang phát run lên. Mạch Trục Vân nhích sát lại vào lòng hắn, lắng nghe từng nhịp tim đập hơi hỗn loạn, nói tiếp, huynh biết từ khi nào? Làm sao huynh biết được? Hắn nắm chặt tay nàng thu lại đặt lên tim hắn, cánh tay rắn chắc siết chặt eo nàng hơn, như muốn khảm nàng vào hòa tan vào hắn. Hắn sợ, nếu như chỉ buông nàng ra trong một giây thôi, nàng sẽ tan biến trước mắt hắn và không bao giờ quay lại nữa. Ngày đó, khi lão vừa xem quẻ cho ta, ta đã biết chân tướng sự việc. Hắn nở một nụ cười chua xót, nói, Mạch Trục Vân, nàng có biết nàng là một cô gái tệ nhất khoản nói dối không? Khi nàng nói dối, ánh mắt sẽ lảng tránh, không dám nhìn người đối diện. Hôm đó, tuy cố tình đấu khẩu với lão bán tiên nhưng hắn tinh ý phát hiện ra. Ánh mắt của nàng không ngừng chớp, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Mạch Trục Vân lắc đầu cười khổ nói. Đương nhiên rồi, muội chỉ là thần trộm, đâu phải thần nói dối. Vì sao phải dày công làm nhiều chuyện vì ta như vậy? Sở Tùy Phong trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi. Trong lòng nàng âm thầm đau nhói. Nếu như bây giờ ta nói cho chàng đáp án, vậy có quá muộn hay không? Muội coi huynh là bằng hữu của muội, cho nên muội không muốn bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến huynh. Mi mắt khẽ run lên, nhớ lại những gì vừa mới nói, bèn chậm rãi nhắm hai mắt, làm bộ mệt mỏi, đầu khẽ nghiêng hướng vào lòng hắn, ngửi lấy ngửi để mùi hương nam tính đặc trưng của riêng hắn. Mong rằng có thể ích kỷ giữ chặt một chút ấm áp từ hắn. Bằng hữu, không muốn người khác xúc phạm tới hắn, nhưng đồng thời cũng không muốn hắn ôm phần tình cảm chân thành của hắn dành cho nàng cho nên mới dùng biện pháp ngu xuẩn đó. Trong lòng Sở Tùy Phong đau nhói từng cơn, tựa như hàng nghìn mũi tên băng xuyên thẳng vào tim hắn. Tuy đã sớm biết đáp án, nhưng có lẽ hắn thà nguyện dối lòng còn hơn nghe từ chính miệng nàng nói ra. Tâm can như bị nàng đâm một nhát dao chí mạng, lồng ngực vì đau đớn mà quặn thắt lại, nghe được nhịp tim bất ổn của hắn, lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu, có phải những lời của nàng đã khiến chàng bị tổn thương rồi không? Không thì tại sao ngay cả tâm can nàng cũng đau đớn đến mức này? Hai dòng lệ ấm nóng chậm rãi lướt qua gò má khiến đáy lòng nàng bắt đầu lạnh đi. Khó chịu sao, cảm giác trước ngực có hơi ẩm ướt, hắn đột nhiên hoảng hốt, lo rằng độc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nàng, khiến nàng chịu đau đớn, thương tổn. Mạch Trục Vân nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thật sự rất khó chịu. Hắn ôm nàng nâng dậy, chuẩn bị truyền thêm nội lực cho nàng, áp chế độc. Mạch Trục Vân nhanh chóng ôm lấy thắt lưng hắn, đầu vẫn chôn sâu vào lòng ngực hắn, thủ thỉ, muội lạnh. Huynh ôm muội thế này được không? Lời vừa nói ra xong, mũi dâng lên một trận cay nồng. Từ nhỏ đến nay, nàng chưa bao giờ bày ra bộ dáng nũng nịu với ai. Chỉ có chàng, chàng là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Tâm Sở Tùy Phong âm thầm chấn động, âm thanh mềm mại tựa như sợi lông vũ lướt qua trái tim sắt đá của hắn. Khiến cho người ta không khỏi thương tiếc, hắn lập tức ôm chặt nàng. Nhưng vì còn lo lắng đến vết thương trên người nàng, hắn dịu dàng lên tiếng, nhưng độc của nàng, cánh tay Mạch Trục Vân bên hông hắn lại dùng thêm lực siết chặt. Tiếng tim đập của hắn lại vang lên bên tai nàng, mỗi một nhịp đập vững chãi đều khắc sâu vào lòng nàng. Khiến nàng không khỏi hạnh phúc vô biên, đến lúc này Mạch Trục Vân mới nhận ra đứng trước ngưỡng cửa tử thần cũng là một loại hạnh phúc. Khi nàng và hắn có thể đơn giản được ngồi cạnh nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp và vài lời thủ thỉ bên tai. Đừng bận tâm, nàng lo cho hắn, nàng không muốn hắn phải hao tốn nhiều sức lực, nàng còn muốn hắn ra ngoài. Sống tốt. Sở Tùy Phong không tiếp tục động tác, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Trong căn phòng mật thất lâm vào một mảng yên tĩnh, chỉ còn ngọn đèn đuốc sáng chói nhẹ nhàng ánh lên. Hai bóng người một lớn một nhỏ hắc lên tường, khăng khít ôm lấy nhau, dựa dẫm vào nhau. Một ngày trôi qua, Bạch Lộng Ảnh mang vẻ mặt đầy tiêu tụy đứng ở trước sân biệt viện. Nhớ lại sự việc nàng bị rơi xuống hố sâu, hắn đột nhiên hiểu ra, lẽ nào nàng cố ý sắp đặt hết mọi chuyện, không muốn để hắn mạo hiểm cùng nàng, nên mới tìm cách cô lập hắn. Mạch Trục Vân, nàng có biết rằng, ta thà nguyện ở dưới đó cùng nàng, ít ra ta còn có thể biết được nàng vẫn bình an đứng trước mặt ta. Khi nàng lạnh, còn có ta ở bên ôm nàng, sưởi ấm cho nàng, khi nàng cảm mạo, còn có ta ở bên chăm sóc, lo lắng cho nàng, khi nàng khóc vì cô đơn, còn có ta bên cạnh an ủi, chở che cho nàng. Nam Truy Nguyệt đứng ở xa nhìn hắn, tuy không biết vì sao hắn lại quan tâm đến Mạch Trục Vân như vậy. Nhưng trong lòng cũng dâng lên một ít cảm động lẫn áy náy. Cho dù có thế nào, Mạch Trục Vân cũng là đệ tử của Công Tôn tiền bối đồ đệ. Mà trách nhiệm của hắn chính là chăm sóc, bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng lại để Mạch Trục Vân lâm vào nguy hiểm. Mà hắn lại không giúp được gì. Mặt trời sắp ngả về Tây, ám vệ phái ra vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Trong lòng Nam Truy Nguyệt có chút nôn nóng, nếu pháp trận mà Công Tôn tiền bối tạo ra dễ dàng phá giải thì danh tiếng của người sẽ không để người đời e dè như vậy. Khi đang mải lo lắng thì từ trong núi có một đạo bóng đen thẳng tắp hướng về phía bọn họ. Có lẽ vì nghe được động tĩnh, Bạch Lộng Ảnh hơi kích động, nhấc chân đi đến chỗ Nam Truy Nguyệt. Thế nào, tên áo đen còn chưa kịp mở miệng bẩm báo cho Nam Truy Nguyệt thì đã bị Bạch Lộng Ảnh giành trước. Bẩm trang chủ, Bạch công tử, vẫn chưa tìm được cách phá giải. Hơn nữa, các huynh đệ trong bang đều bị cạm bẫy xung quanh làm bị thương không ít. Bạch Lộng Ảnh thở dài, không đợi tên áo đen tiếp tục bẩm báo, chỉ lặng lẽ quay người nhìn núi tảng. Mạch Trục Vân, ta rất hối hận, thật sự rất hối hận. Hối hận vì không kiên quyết nhảy xuống cùng nàng. Nhưng bây giờ, có hối cũng đã quá muộn rồi. Nam Truy Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai tên áo đen, lên tiếng nói, mang các anh em bị thương trở về dưỡng thương. Số người còn lại tiếp tục tìm. Nếu tìm được Mạch Trục Vân và Phong Vương, bản trang chủ nhất định sẽ có thưởng lớn. Hơn nữa, phần thưởng từ phía Phong Vương cũng không hề nhỏ. Đa tạ trang chủ, đi đi, nếu có tin tức gì, lập tức thông báo cho bản trang chủ. Tuân mệnh, nói vừa xong, một trận gió nổi lên, bóng đen lập tức tan biến như mây khói. Nam Truy Nguyệt nhìn bóng dáng cô đơn đứng bên kia, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Từ sau khi biết được Mạch Trục Vân và Sở Tùy Phong bị rơi xuống hố sâu, bọn họ không ngừng ngày đêm thử toàn bộ cơ quan trong lăng mộ. Thậm chí còn trở về hiện trường, thử lại phương pháp của Mạch Trục Vân, nhưng cửa kia cũng không chịu mở ra. Đến cả cao nhân chuyên về kỳ môn độn giáp cũng được mời đến tìm cách phá giải pháp trận. Nhưng vẫn không thể làm cho cánh cổng đó một lần nữa mở ra. Mà Tề Cần, lấy danh nghĩa của Phong Vương, điều động biết bao nhiêu quan binh phụ cận, toàn lực lục soát hết núi đá, cuối cùng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Nếu không phải vì sợ núi đá bị bọn hắn san bằng, ảnh hưởng đến tính mạng của hai người bên trong thì hắn thật sự sẽ phá núi cứu người mất. Khi trở lại biệt viện, có nha hoàn chạy đến báo, Tư Lăng Uyển đã tỉnh lại. Nam Truy Nguyệt thoáng an hạ tâm, cuối cùng cũng nghe được một cái tin tốt. Có điều, trên đường mang nàng ấy từ núi đá trở về biệt viện, hắn nhớ tới bộ dáng hoài nghi của Bạch Lộng Ảnh đối với nàng. Vì thế, trong lòng cũng sinh ra một cảm giác thường. Vì sao Mạch Trục Vân lại cứu Tư Lăng Uyển? Chẳng lẽ Tư Lăng Uyển thật sự giở thủ đoạn? Còn chưa đi đến cửa phòng nàng thì đã nghe được cuộc đối thoại bên trong truyền ra. Tiểu thư, sức khỏe người chưa được tốt, vội vã đi ra ngoài làm gì? Thị vệ của Phong Vương, còn có Nam Trang chủ đều đã phái rất nhiều người đến đó tìm kiếm. Phong Vương sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tử Lăng đang không ngừng khuyên ngăn Tư Lăng Uyển đừng rời khỏi giường. Nhưng ta không thể nào bình tĩnh nằm ở đây ngồi đợi tin tức được. Lời nói vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tư Lăng tiểu thư, tại hạ có thể vào được không? Nam Trang chủ, Tư Lăng Uyển vui mừng không thôi. Vội vàng đứng dậy. Nhưng khi nhận ra mình chỉ đang mặc mỗi áo lanh mỏng bên ngoài nên đành phải ngồi trở về. Ra lệnh cho Tử Lăng buông mành xuống, mới gọi Nam Truy Nguyệt vào. Nam Trang chủ, tình hình vương gia thế nào? Có tin tức gì không? Đằng sau tấm mành che, một giọng nói êm dịu truyền đến, ngữ khí có mang theo một tia gấp bách. Nam Truy Nguyệt có chút đau lòng lên tiếng, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì của bọn họ. Tư Lăng Uyển tâm cũng lâm vào trầm mặc. Nam Truy Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thân ảnh xinh đẹp đằng sau tấm mành che kia. Hỏi, tại hạ có một chuyện không thể lý giải, mong Tư Lăng tiểu thư thành thật trả lời thật chi tiết. Nam Trang chủ cứ việc hỏi, chỉ cần nằm trong khả năng của Uyển Nhi, Viễn Nhi nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng đáy lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. Nếu là Nam Truy Nguyệt của trước kia thì mỗi lần nói chuyện, hắn chưa bao giờ tỏ ra khách sáo với nàng như vậy. Còn thái độ bây giờ của hắn, chắc chắn có ẩn tình gì đó rất nghiêm trọng, mà nàng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, là chuyện liên quan đến Mạch Trục Vân mới đủ khiến hắn trở nên như vậy. Quả nhiên, Nam Truy Nguyệt vừa mở miệng, phán đoán của Tư Lăng Uyển hoàn toàn chính xác, việc Tư Lăng tiểu thư bị ngất đi, nàng có biết là do chính Bạch Lộng Ảnh đã tự mình sắc thuốc. Đầu tiên hắn hỏi một câu không liên quan đến vấn đề. Tư Lăng Uyển biết tác phong làm việc của Bạch Lộng Ảnh. Việc hắn cứu nàng nhất định là vì chuyện của Mạch Trục Vân. Có lẽ bọn họ đang hoài nghi điều gì đó. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, nói, Uyển Nhi cũng mới vừa nghe nha hoàn nhắc đến chuyện này. Đợi Bạch công tử trở về, Uyển Nhi sẽ đích thân cảm tạ thể hiện lòng biết ơn của mình với hắn. Không nhất thiết phải làm vậy. Tư Lăng tiểu thư có biết nguyên tắc cứu người của Bạch Lộng Ảnh không? Hắn sẽ không dễ dàng ra tay cứu người trừ khi có mục đích nào đó. Đương nhiên lần này, mục đích của hắn chính là Mạch Trục Vân. Cho nên, tại hạ hy vọng, Tư Lăng tiểu thư có thể thành thật kể lại toàn bộ tình huống trong lúc nàng và Mạch Trục Vân bị rơi xuống. Vì sao chỉ có một mình nàng lên, mà không phải hắn? Tư Lăng Uyển thản nhiên lắng nghe những lời Nam Truy Nguyệt nói. Chỉ đơn giản đáp, đa tạ Nam Trang chủ đã nhắc nhở. Trong lòng Uyển Nhi cũng không ngừng lo lắng và cảm kích việc làm của Mạch công tử. Thế nhưng, chuyện này cũng khiến Uyển Nhi lấy làm khó hiểu. Ngày hôm đó, cả hai cùng rơi xuống vì sao Mạch công tử lại ra tay cứu trợ Uyển Nhi. Nam Truy Nguyệt cũng không tin tưởng lời nói của nàng. Bởi vì hắn hiểu rõ tính tình của Mạch Trục Vân, nói như vậy thì có phải Mạch Trục Vân tự nguyện ra tay cứu không? Nha hoàn nghe được những lời này, trong lòng khó chịu vô cùng, bất bình thay tiểu thư nhà mình, có phải Nam Trang chủ đang nghi ngờ tiểu thư nhà ta đã ép bức Mạch Trục Vân cứu người? Tử Lăng Uyển tâm khẽ quát một tiếng, Tử Lăng, không được vô lễ, Tử Lăng bĩu môi, tỏ vẻ oan ức, tiểu thư. Rõ ràng là Mạch Trục Vân hại người bị thương. Chuyện đã như vậy rồi. Bây giờ lại đổ dồn mọi nghi ngờ lên người tiểu thư. Ngươi, Mạch công tử có lòng tốt cứu ta một mạng. Nếu ngươi còn dám tỏ thái độ bất kính với người khác. Đợi đến khi trở về kinh, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tư Lăng Uyển răn đe nói. Tử Lăng nín thở, bị dọa đến tức giận. Dậm chân dậm cẳng đi ra ngoài. Để lại một mình Nam Truy Nguyệt và Tư Lăng Uyển ở trong phòng. Nam Truy Nguyệt tỏ ý xin lỗi. Tư Lăng tiểu thư, tại hạ cũng không có ý gì khác. Chỉ là chúng ta quen biết Mạch Trục Vân đã lâu. Hiểu được con người hắn không phải loại chính nhân quân tử. Hiên ngang lẫm liệt, cứu người trong lúc hoạn nạn. Ta chỉ lo lắng, nếu tiểu thư không đưa ra một lý do chính đáng thì sợ rằng Bạch Lộng Ảnh sẽ hiểu lầm. Đa tạ trang chủ đã cảm thông, nhưng trang chủ thử nghĩ lại xem, Uyển Nhi là người không có võ công, trong khoảng thời gian ngắn ở dưới đó, làm sao có cơ hội uy hiếp được Mạch công tử, còn nữa, võ công Mạch công tử lại cao cường, cũng là người đâu dễ dàng thỏa hiệp với người khác. Tư Lăng Uyển phân tích tình huống, Nam Truy Nguyệt cảm thấy nàng nói rất có lý, nhớ lại bản tính của Mạch Trục Vân, là một kẻ nắng mưa thất thường. Nếu thực sự ra tay cứu người, hay có mục đích gì khác, thì cũng không hoàn toàn chính xác. Có điều, lời Tư Lăng Uyển nói không giống như đang lừa hắn. Vì thế, hắn mới thoải mái nói. Thứ cho tại hạ thất lễ. Đang định rời đi thì bị nàng gọi lại. Uyển Nhi có thể làm phiền Nam Trang chủ một việc được không? Tư Lăng tiểu thư không cần khách khí. Mời nói, Uyển Nhi cũng rất lo lắng cho Mạch công tử. Nếu như có tin tức gì của bọn họ thì Nam Trang chủ có thể phái người đến thông báo cho Uyển Nhi một tiếng được không? Nam Truy Nguyệt gật đầu, nói, tiểu thư yên tâm đi, tốt xấu gì chúng ta cũng đã trải qua một phen sống còn trong lăng mộ. Một chút việc nhỏ này thì tính toán làm gì? Nếu có tin gì của bọn họ, tại hạ sẽ lập tức cho người đến báo. Tư Lăng tiểu thư cứ an tâm dưỡng thương. Cảm ơn Nam trang chủ. Tư Lăng Uyển Tâm khách khí lên tiếng. Sau khi Nam Truy Nguyệt rời đi, nàng một mình cô độc ngồi bên giường, bàn tay trắng nõn đẩy tấm mành che lên, nhìn về phía cửa sổ, bất an trong lòng một lúc dâng cao. Mạch Trục Vân ở cùng với Phong Vương sao? Bên trong mật thất, Sở Tùy Phong tiếp tục vận công kiềm chế sự phát tác của độc cho Mạch Trục Vân. Nhưng thời gian cầm cự quá ngắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiểu thiên hạ của hắn. Sắc mặt đang dần trở nên tái nhợt, thân thể mỗi lúc một cứng đờ, làm ra nàng đang có xu hướng mềm nhũn đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cứu được nàng, cho nên, nhân lúc nàng thiếp đi, hắn tranh thủ thời gian quan sát xung quanh, nhớ tới pháp trận vừa rồi, hắn đại khái cũng hiểu được một nửa cách thức vận hành. Nhưng nếu cứ gặp thêm nhiều pháp trận cho đến lúc ra ngoài, chỉ sợ, nàng không đủ sức chống đỡ nổi. Hơn nữa, hắn cũng không thể đưa ra một phương án chính xác để giải quyết vấn đề nan giải trên. Hắn không đảm bảo còn bao nhiêu cửa ải nữa đang chờ bọn họ. Mạch Trục Vân, hắn nhẹ nhàng phe phẩy tay trước mặt nàng, muốn đánh thức nàng dậy. Mạch Trục Vân hơi giật mình, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt khẽ híp, tầm mắt trở nên mờ mịt giống như bị một lớp sương sớm bủa răng. Khi nhận ra gương mặt của Sở Tùy Phong, nàng cảm thấy có một chút mơ hồ, thật xa xôi, giống như ảo ảnh, nhưng khi nghe rõ âm thanh trầm ấm của hắn vang lên bên tai, nàng mới khẳng định hắn vẫn còn tồn tại ở bên cạnh nàng. Nàng vô lực lên tiếng, miệng vết thương của nàng ở đâu? Sở Tùy Phong cởi áo choàng bên ngoài ra, trải lên giường đá, rồi nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên. Âu yếm hỏi, Mạch Trục Vân lười biếng không buồn mở mắt, nhưng ý thức lại khôi phục rất nhiều. Nàng lắc đầu, cầm lấy tay hắn, nói, Sở Tùy Phong, huynh không cần lo cho muội, một mình rời khỏi đây đi, nếu mang cả muội theo, chúng ta sẽ chết ở đây mất, ta sẽ không để nàng một mình ở đây. Hắn trịnh trọng hứa hẹn một câu, Mạch Trục Vân chậm rãi nhắm mắt lại, chàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao, bây giờ bộ dạng của mình đã thế này, cho dù chàng có nỗ lực đến mấy, cố gắng sức ép độc cho nàng thì chỉ có khiến chàng hao tổn tinh lực hơn thôi. Rồi cả hai sẽ cùng chết ở nơi này, muội không đáng để huynh làm vậy, tim Sở Tùy Phong một lần nữa bị những lời vô tâm của nàng làm cho quặn thắt từng cơn. Nhưng hắn cũng không lên tiếng nói gì. Hắn biết khả năng miệng vết thương của nàng nằm ở trên đùi. Vì thế nên mới chậm rãi xốc áo ngoài lên xem miệng vết thương. Mạch Trục Vân cả kinh, dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình rút chân về. Hơn nữa mặt mày xấu hổ nghiêng qua một bên. Huynh muốn làm gì? Sở Tùy Phong không chút kiêng dè, từng chút ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi nói. Để ta xem miệng vết thương của nàng, ta sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Có lẽ cảm thấy mấy lời đó chưa đủ. Cẩn thận bồi thêm một câu. Tin tưởng ta, không hiểu sao Mạch Trục Vân lại cảm thấy an tâm trong lòng. Dần dần thả lỏng cơ thể. Đến khi nàng ý thức được mọi việc xung quanh thì đùi phải chợt lạnh. Hắn kéo ống quần nàng lên, một bên đùi trắng nõn thon dòi lộ ra trước mắt hắn. Hắn chú ý đến miệng vết thương, dấu răng của rắn trên in hằn rõ trên vết cắn, vết thương sưng lên rất nhanh và sưng đau lan rộng, xung quanh vết cắn còn có vết bầm tím lớn, thậm chí máu đen còn đọng lại rõ ghê người. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết cắn đã sưng phù khiến toàn thân Mạch Trục Vân run lên. Mọi giác quan đều trở nên mẫn cảm với mỗi cái chạm nhẹ của hắn. Hô hấp trầm ổn, ấm áp bắt đầu bao phủ lấy đùi. Nàng hoảng hốt muốn vươn tay ngăn cản hắn. Nhưng đã không kịp, lời còn chưa kịp ra tiếng. Nàng đã cảm nhận được môi hắn đang tiếp tục lấy đùi nàng. Nhẹ nhàng hút máu độc. Sở Tùy Phong, đừng, nếu cứ như vậy, chàng cũng sẽ bị chúng độc mất. Độc ác tính thế này. Nàng còn không biết rõ sao. Cho dù có là người cao cường như hắn thì... Nếu hai người đều xảy ra chuyện, vậy sẽ không ai có khả năng ra ngoài. Sở Tùy Phong nghiêng đầu, nhổ một miệng máu độc ra. Trấn an nàng, ta không sao rồi tiếp tục hấp độc. Miệng vết thương bắt đầu giảm bớt cơn đau đớn. Ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng nàng biết, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Nếu như không giải được độc thì không sớm thì muộn nàng cũng sẽ chết. Lại một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Tay nàng nhẹ nhàng lau đi vài vết máu đen còn vương trên miệng hắn. Thầm mắng, đầu ngốc, huynh làm như vậy, đáng giá sao? Sở Tùy Phong không nói gì. Chỉ trực tiếp nắm lấy tay nàng. Như muốn dùng hành động âu yếm này để cho nàng câu trả lời. Mạch Trục Vân cười khổ một tiếng. Cảm giác trong tim đối với hắn đã không còn từ ngữ nào để hình dung được. Nàng chỉ cố gắng dùng sức quàng lấy cổ hắn. Chậm rãi nhướng người lên. Mạch Trục Vân, nàng có biết nàng đang làm gì không? Cảm giác được ý đồ của nàng. Cả người hắn ngửa ra sau. Tránh đi động tác của nàng. Một tay hắn buông thắt lưng nàng nhằm gỡ tay nàng ra khỏi cổ hắn. Cũng không biết nàng lấy đâu ra khí lực. Ban nãy rõ ràng có ngồi dậy cũng không nổi. Bây giờ chỉ vì động tác né tránh của Sở Tùy Phong mà trong lòng có chút tức giận. Hai tay cố chấp ôm chặt lấy cổ hắn. Lại khiến cho hắn không tìm được lý do để né tránh. Cả người nhướng lên, điều chỉnh tư thế không khác gì nữ vương. Khóe môi hắn hơi mím lại. Môi dưới căm hình thành một đường cong hoàn hảo. Bỗng nhiên, nàng rất muốn cảm nhận hình dáng và nhiệt độ của nó. Có trời mới biết, nàng muốn hôn hắn, đúng như ý nguyện, nàng liều lĩnh phủ bờ môi trắng bệch của mình lên. Có lẽ do làn môi nàng quá nóng vì xấu hổ, mà đôi môi hắn lại hơi lạnh. Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, tim nàng như bắn ra khỏi lồng ngực, đầu óc trở nên trống rỗng. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của người đàn ông. Thậm chí còn hơi kháng cự, liền học cái bộ dáng của hắn đêm đó đã hôn nàng. Một tay chế trụ đầu hắn, tay kia ôm chặt thắt lưng khiến cho hắn không thể phản kháng. Ôi mẹ, chỉ một giây trước, ta đã ngỡ Phong bị vân bức thành thụ, miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn môi dưới hắn, tuy rằng không giống nụ hôn mạnh mẽ của hắn, có phần hơi trúc chắc. Dường như không ngờ rằng nàng lại lớn mật đến vậy. Hắn cũng không hề động đậy. Nhưng rất nhanh, làn môi mềm mại của nàng cùng với kỹ thuật hôn quá kém đã hoàn toàn kích thích hắn. Cơ thể cao lớn mặc dù đờ ra nhưng khi đầu lưỡi nhỏ nhắn của người con gái trong lòng hắn thăm dò khóe miệng hắn. Đôi tay hắn đã không còn kiểm soát được. Ôm chặt lấy eo nàng. Cảm nhận một chút làn da mịn màng dưới lớp quần áo. Một giây sau hóa bị động thành chủ động, gia tăng thêm sức mạnh, Mạch Trục Vân có thể cảm nhận được hơi thở dễ chịu chỉ thuộc riêng về hắn. Cảm nhận được sức mạnh của đôi tay rắn chắc cùng độ nóng rẫy của lồng ngực. Đến cả hô hấp của nàng cũng trở nên nặng nề, là cảm giác nghẹt thở như muốn đòi mạng. Mô, Sở Tùy Phong nhất thời tỉnh táo lại, tay vòng quấn chặt lấy gương mặt nàng, lòng bàn tay rộng lớn. Nóng tới mức khiến gò má nàng như phát sốt, giọng nói anh trầm khàn, khô rát, cứ cho là nàng chủ động nhưng hắn không thể muốn nàng dưới tình huống này được. Nàng không có tỉnh táo cho nên, hắn phải tự an ủi chính mình. Mạch Trục Vân có chút bất mãn bĩu đôi môi sưng đỏ đang run lên như muốn tố cáo sự bình tĩnh của hắn. Dương mắt nhìn sâu vào con ngươi thâm thúy của hắn, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Nhớ đến hành động điên rồ vừa rồi của mình, nàng hơi xấu hổ, chột dạ cúi đầu, từ khi nào nàng lại lớn mật như thế, dám cường hôn Sở Tùy Phong, nhất là sau này, nếu nàng thật sự không thể sống sót, lẽ ra nàng không nên thắp lên hy vọng cho hắn để hắn khỏi phải thất vọng. Thương tâm, không phải sao, hay gò má ửng hồng, chôn đầu mình sâu trong lòng hắn. Giọng nói mang theo chút quyến rũ vẫn chưa tan đi. Có thù tất báo, nụ hôn này coi như để trả thù huynh đêm hôm đó. Ta biết, Sở Tùy Phong thản nhiên lên tiếng. Việc đã đến nước này, hắn còn chờ đợi điều gì nữa? Cứ coi như là nàng không tỉnh táo đi. Nhưng những lời này của nàng khiến hắn không khỏi nhớ đến cái lần đầu tiên. Gặp một tà công tử không bao giờ để mình chịu thiệt thôi. Luôn thích khiêu khích người khác, người khác đi một bước thì mình phải tiến một trường. Ngay cả hôn mà nàng còn muốn hơn thua thế này đây. Trong lòng Mạch Trục Vân dâng lên một trận chua xót. Sở Tùy Phong, Đồ Lãnh Vương ra ngốc nghếch, rõ ràng là không phải như vậy mà. Nhưng nàng đâu dám nói ngoài miệng. Gió lạnh ập đến, nàng bình tâm lại rất nhiều. Bắt đầu làm nũng hắn. Sở Tùy Phong, muội mệt rồi, huynh ôm muội để muội ngủ một lát được không? Sự ấm áp của hắn chính là điều nàng lưu luyến. Hơi thở nam tính quen thuộc của hắn chính là thứ nàng cần. Là thứ khiến nàng trở nên an tâm. Nàng sợ có một ngày không thể ở cạnh hắn. Cho nên hãy để nàng ích kỷ một lần. Để nàng được ở trong vòng tay ấm áp của hắn. Cứ như vậy, đã đủ lắm rồi. Mạch Trục Vân, nếu như có thể sống sót ra ngoài. Nàng muốn làm điều gì nhất? Sở Tùy Phong chủ động hỏi. Làm vương phi của chàng. Không chần chừ suy nghĩ thì ý định đó đã hình thành trong đầu nàng khi câu hỏi của hắn vừa chấm dứt. Nhưng có điên nàng mới trả lời hắn như vậy. Bèn nhẹ nhàng chui vào lòng nàng. Buồn bực nói. Báo thù. Sở Tùy Phong cười khổ một tiếng. Không nói gì. Mạch Trục Vân. Mối thù này. Cho dù có thế nào. Thì cũng coi như có một phần của ta trong đó. Ta sẽ giúp nàng. Ngay tại bọn họ đã mắc kẹt ở trong lăng mộ được 3 ngày thì tận xa nơi kinh thành Sở Lâm Nguyên và Tư Lăng Thanh cũng đã nhận được tin tức. Thừa tướng, xem ra Khanh đã giúp trẫm làm được chuyện tốt rồi. Về việc Huyền Nhi bỏ trốn kia, trẫm sẽ niệm tình bỏ qua. Có điều để tránh gây phiền phức thì nàng ta phải lập tức hồi kinh. Vâng, Hoàng thượng, vi thần đã phái người đến trấn Oanh Dương đón con bé về. Đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm, Tư Lăng Thanh trả lời. Có điều, Hoàng thượng thật sự tin vương gia đã. Ha ha, đã 3 ngày rồi, trẫm nghe mật thám hồi báo. Nam Truy Nguyệt phái ra không ít cao thủ toàn lực lục soát. Đến nay vẫn chưa có tung tích gì, mà Tề Cần cũng điều động binh mã từ trấn Oanh Dương. Kết quả vẫn không khả quan, Sở Lâm Nguyên hơi chút đắc ý thật may. Cuối cùng hắn đã có thể yên tâm phần nào, nhưng Tư Lăng Thanh lại không có lạc quan như hắn. Hoàng thượng, nghe nói người cùng bị nhốt với vương gia, còn có Mạch Trục Vân. Hắn có lòng tốt nhắc nhở, nghe được cái tên này. Sở Lâm Nguyên lập tức trầm mặt, Mạch Trục Vân cũng đến Oanh Dương trấn sao. Chả trách trẫm truy lùng khắp kinh thành hòng bắt hắn, cuối cùng lại không thu được gì. Hừ, bị nhốt cũng tốt, đỡ phải nhọc công trẫm ra tay. Có điều còn về phía Phượng Ảnh Quốc, có lẽ phải báo với họ một tiếng. Mong bọn họ có thể thông cảm được. Hoàng thượng, ý của vi thần là, Hoàng thượng không nghĩ rằng việc này xảy ra quá trùng hợp sao? Vi thần đã nghiên cứu lăng mộ của Khê Nhi vài năm, nhưng không hề phát hiện ra có cơ quan gì bên trong. Nhưng chỉ trong nửa ngày. Đám người của Phong Vương đã có thể tìm ra, Tư Lăng Thanh cau mày, giải bày mọi nghi ngờ của hắn. Quả nhiên, khi hắn nói quan điểm của mình, ý cười trên gương mặt Sở Lâm Nguyên dần dần biến mất. Trông sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hỏi, ý của thừa tướng là, trong số đám người đó, có người biết về thuật kỳ môn bát quái. Không chỉ có thế, mà khả năng người đó chính là Mạch Trục Vân. Nếu thật sự là hắn, đã có thể phá giải cơ quan thì cũng có đủ năng lực đưa Phong Vương bình an trở về. Chấm chấm chấm, cái gì, sắc mặt Sở Lâm Nguyên càng thêm khó coi. Lại là Mạch Trục Vân. Hừ, hắn luôn luôn phá hoại chuyện tốt của trẫm. Thừa tướng đừng quá lo lắng. Cho dù Phong có trở về thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tình hình bên biên cương. Một nửa binh quyền của hắn đã nằm trong tay của Dương tướng quân. Uy hiếp của hắn đối với trẫm bây giờ mà nói, đã không còn như xưa nữa. Ánh mắt hắn dần dần trở nên âm ngoan. Với lại, vốn dĩ đã không có sự tồn tại của kiếm phổ Lạc Ngọc bên trong lăng mộ. Nếu thật sự có thể quay về, thì hắn cũng nên cẩn thận suy nghĩ, giải thích với trẫm về sự tắc trách của hắn thế nào. Chỉ cần có người làm chứng việc kiếm phổ Lạc Ngọc thật sự được đặt trong lăng mộ, mà Sở Tùy Phong lại không tìm được, cuối cùng, Phong sẽ mang trên người tội danh cố tình che giấu bí mật kho báu. Mà tội danh này, đủ khiến cho dân chúng lầm than. Hoàng thượng, nghe nói gần đây Phượng Ảnh Quốc có động tĩnh. Không biết Hoàng thượng có tính toán gì không? Tư Lăng Thanh hỏi tiếp. Sở Lâm Nguyên thở dài. Đây là việc mới khiến trẫm phiền lòng nhất. Ca Thư Nhược Ly bắt đầu phái quân tiếp cận. Đơn giản là đang nhắc nhở trẫm chuyện đám hỏi. Nhưng cô nương kia, thực sự không biết tung tích ở đâu. Ngay cả đại đội mật thám của trẫm cũng không có cách gì điều tra được thân phận cô gái đó. Binh quyền của Phong vừa mới bị thu hồi một nửa. Lòng quân tạm thời không ổn định. Nếu mà khai chiến lúc này, Nam Ninh quốc sẽ đại bại. Đúng là chuyện rất phiền não. Chi bằng Hoàng thượng vừa tăng cường mật thám tìm ra tung tích vị cô nương kia. Vừa phái sứ giả đến Phượng Ảnh quốc thương lượng. Gia hạn thời gian cho hắn. Dù sao, thực lực của Nam Ninh quốc cũng không yếu kém. Nếu có thể tìm được thời cơ Phượng Ảnh quốc buông lỏng đề phòng mà đánh chiến thì binh lính của Nam Ninh ta cũng không phải dạng dễ đối phó. Chốt một câu cuối cùng, Tư Lăng Thanh dõng dạc tuyên bố. Sở Lâm Nguyên gật đầu. Thừa tướng nói có lý. Trẫm sẽ lập tức phái người xử lý chuyện này. Trẫm, bên trong mật thất, Mạch Trục Vân mơ màng dựa vào tường đi vào giấc ngủ. Không gian trong mộng từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Rồi lại mơ hồ, một mảng trắng xóa, đứng cách đó không xa chính là mẫu thân của nàng. Bà dịu dàng nói, Vân Nhi, mẹ phải đi rồi, con phải biết tự chăm sóc bản thân. Sư phụ cũng ở đó dặn nàng, Vân Nhi, từ nay về sau chỉ còn một mình con trên thế gian. Con phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, sư phụ và mẹ con sẽ ở trên trời phù hộ cho con. Dõi theo từng bước chân của con. Những người thân yêu nhất của nàng, lần lượt bỏ rơi nàng mà đi. Cuối cùng, hai thân ảnh biến mất để lại một bóng dáng của một người đàn ông với tà áo trắng anh tuấn. Hắn nói, Mạch Trục Vân, chúng ta mãi không thể đến được với nhau. Nghiệp lớn vẫn còn đang chờ ta. Hơn nữa, nàng vốn không yêu ta. Ta cũng không còn lý do gì để lãng phí thời gian bên cạnh nàng nữa. Bảo trọng, nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi lui về phía sau. Nàng hơi hoảng sợ, còn có chút bối rối. Đừng vứt bỏ nàng, đừng rời bỏ nàng đi như vậy. Nàng vội vàng chạy đến, nắm chặt góc áo hắn nhưng chợt nhận ra, cho dù có cố gắng níu kéo cỡ nào thì so với tốc độ của hắn, nàng vẫn chậm rất nhiều. Cuối cùng, nàng chỉ cô độc đứng đó. Nước mắt giàn giụa nhìn hắn dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình. Một giọt lệ lạnh lẽo rơi xuống. Mạch Trục Vân đột nhiên bừng tỉnh. Giật mình tỉnh mộng, phát hiện bốn phía lâm vào một mảng tối đen. Không có một chút ánh sáng. Bên người cũng không còn hơi thở của hắn. Trong lòng hoảng hốt vô cùng. Tay vô thức sờ soạng xung quanh nhưng chỉ chạm được mỗi áo choàng ngoài của hắn. Sở Tùy Phong, huynh ở đâu? Thử gọi hắn nhưng đáp lại câu trả lời nàng chỉ có tiếng vọng lại của đá. Nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi. Mạch Trục Vân tuyệt vọng vô lực tựa đầu vào sau vách tường. Âm thầm nói, Sở Tùy Phong, ta không trách chàng bỏ rơi ta ở đây. Chàng lựa chọn như thế là đúng. Mang ta theo chỉ tổ không ra được khỏi nơi này. Thì thào nói xong. Từng giọt nước mắt lạnh như băng lặng lẽ rơi xuống trên mờ u bàn tay nàng. Gió lạnh rít qua khe đá. Nàng không hề cảm thấy lạnh. Có lẽ vì đã mất tri giác. Hay có lẽ vì còn nơi khác lạnh hơn. Là tâm, tỉnh rồi, đỡ hơn được chút nào không? Âm thanh quen thuộc thân thiết từ xa vọng lại. Tiếng bước chân hắn cũng dần dần truyền đến. Ban đầu Mạch Trục Vân cả kinh. Vội vã lấy hai tay lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Không ngờ, chưa kịp làm xong công tác thì hai tay đã bị lòng bàn tay ấm áp nào đó ôm trọn. Thấy nàng khóc, tâm hắn nhức nhối khó chịu không thôi. Vội vã chạy đến, nắm chặt tay nàng, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra cẩn thận lau đi nước mắt cho nàng. Lên tiếng hỏi, khó chịu sao? Mạch Trục Vân lắc đầu, có chút nghẹn ngào, hỏi. Sao huynh còn chưa chịu đi? Hắn ôm chặt nàng vào lòng. Một tay đặt ra phía sau lưng. Âm thầm truyền nội lực cho nàng. Giúp nàng giữ ấm cơ thể. Rồi chậm rãi nói. Ta nói rồi. Sẽ không có chuyện ta bỏ mặc nàng ở đây. Lo lắng dần dần tan biến. nàng cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang nhảy múa. Giống như pháo hoa đêm tháng 6, huynh cầm đốt theo làm cho chỗ này tối thui, muội cứ nghĩ huynh đi rồi. Nàng ủy khuất bĩu môi, Sở Tùy Phong chậm rãi buông nàng ra, có chút không tin nghiêng đầu nhìn thoáng cây đuốc bên cạnh. Rồi quay đầu nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của nàng. Con ngươi giờ đây trở nên trống rỗng, vô hồn, hắn không nói gì, chỉ đau lòng nhìn nàng. Sở Tùy Phong, sao huynh không nói gì đi? Nàng vươn tay sờ sờ tìm xem hắn còn ngồi cạnh mình không? Nếu như không cảm nhận được nhiệt độ của hắn thì nàng thật sự nghĩ rằng hắn đã bỏ rơi nàng mà đi. Sở Tùy Phong vẫn không nói gì, mặc cho đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng mò mẫm trên người hắn. Hi hi, ván giường cứng quá, không có cơ quan, bỏ qua, nhớ đến tình cảnh hai người bọn họ khi đó. Mạch Trục Vân nghịch ngợm đưa tay đặt lên ngực hắn, cố ý gõ hai cái, thoải mái cười nói. Sở Tùy Phong thì cười không nổi. Hắn biết, đêm đó nàng cố ý nói ra những lời này. Nhưng bây giờ, tận đáy lòng hắn chỉ cảm thấy chua xót lẫn đau đớn. Nàng của khi đó, vui vẻ, hoạt bát, nghịch ngợm gây sự với hắn. Còn bây giờ, là ta sai rồi, ta không nên để nàng bước chân đến chỗ này. Nàng còn cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Hắn đau lòng ôm chặt nàng vào ngực mình. Âu yếm tì chán mình lên chán nàng, nhẹ nhàng hỏi, không còn nữa rồi, giờ khắc này, nàng đột nhiên nhận ra, hơi ấm của hắn quan trọng với mình đến nhường nào, nàng chỉ muốn nghe mãi giọng nói ôn nhu, dịu dàng của hắn, nhưng đời luôn không hoàn hảo như mộng, chỉ có khi mất đi mới biết thế nào là quý trọng. Nghĩ đến đây, mũi nàng chợt chua xót, trong lòng âm thầm thề. Mẹ à, sư phụ à, nếu trời xanh có linh thiêng thì xin hai người hãy phù hộ cho Vân Nhi có thể cầm cự thêm một chút nữa. Đủ để có thể đưa chàng ra khỏi nơi này. Đợi đến khi chàng an toàn, ba người chúng ta cùng nhau đoàn viên. Có được không? P.S. Chuyện càng ngày càng hấp dẫn mèn ơi. Thương Ảnh, Thương Phong, Thương Vân, để xem mối tình ngang trái này sẽ đi tới đâu. Liệu Vân có sống sót mà trở về thực hiện điều mình mong muốn nhất không? Là làm phi hay báo thù? Chờ chương mới của đại ca nhà các tình yêu. Cách chương.